Nghe nói cô còn yêu nàng. Chương 2, cầu mong cô gái của tôi sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc này, những giọt nước từ đài phun dường như biến thành hạt tròn, cuốn lấy thứ ánh sáng dịu dàng chỉ có thể xuất hiện trong mơ, từng chút rơi vào lòng nhau. Thời gian có thể ngăn cách điều gì? 10 năm, hai người đã không gặp mặt nhau trong 10 năm. Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên với đôi mắt ngấn lệ không hề chớp mắt. A Yên của nàng đã trưởng thành thục và xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Thời niên thiếu, Tiêu Nhược Yên cao ngạo không bị trói buộc, giữa hai hàng lông mày luôn mang theo vẻ tinh thần phấn chấn không sợ trời không sợ đất. Khi đó, cô chỉ cần một người một guitar đã có thể hoành hành vườn trường, không có người nào là không biết cô, sau lưng có vô số fanboy fangirl. Nụ cười như thiêu đốt thỉnh thoảng thoáng qua cũng đủ khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Bây giờ, nụ cười trên mặt cô đã không còn nữa, mặt mày lại có thêm một chút vẻ ngưng trọng và cô đơn. Năm tháng đã tạo thêm cho cô khí chất điềm tĩnh, mái tóc dài như thác nước, mi mày sắc sảo, đôi môi đỏ mọng khí thế đoạt người, nhưng trong hốc mắt lại có vài giọt nước mong manh. Năm 17 tuổi, Nhan Chỉ Lan núp trong vòng tay của Tiêu Nhược Yên, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta sẽ tách ra đúng không? Vừa mới tắm xong, trên người nàng tản ra một mùi thơm nữ tính quyến rũ. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Yên, gương mặt trắng nõn thanh tú cọ vào cổ của Tiêu Nhược Yên, lộ ra sự yếu ớt chỉ dành cho riêng cô. Tiêu Nhược Yên nhéo nhéo mũi nàng, mặc dù con đường phía trước còn quá xa, đầy chông gai và không có ánh sáng, nhưng cô vẫn sẽ kiên định ôm chặt lấy nàng, nghiêm túc nói từng chữ một. Sẽ không, chỉ cần chúng ta yêu nhau, không gì có thể chia cách chúng ta. Nhan Chỉ Lan nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng nghịch vạt áo của Tiêu Nhược Yên, khẽ thì thầm. Vậy cậu phải nhớ chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi. Không gì có thể chia cách chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi. Họ đã làm gì sai? Không có, nhưng ông trời vẫn đẩy kết cục tàn nhẫn đến cho họ. Sao tao lại sinh ra một kẻ biến thái như mày? Mày muốn giết ba mẹ sao? Hay là chạy theo trào lưu? Mày là con gái, sao có thể thích con gái? Đây là làm trái luân thường. Tách ra, nhất định phải tách ra. Nếu không, tao sẽ làm cho nhà họ Tiêu của nó không thể nào sống ở đây nữa. Ký ức khó quên của thời niên thiếu dâng lên theo đài phun nước, cột nước lăn tăn, âm nhạc vang lên to nhất. Thủy triều nở rộ trên không trung, trong nháy mắt tan biến, lất phất. Giọt nước mang theo hơi ẩm rắc xuống xung quanh, làm ướt đẫm áo hai người. Thấm vào trong lòng, hóa thành máu. Tiêu Nhược Yên cố gắng hết sức để mỉm cười với Nhan Chỉ Lan, nhưng cuối cùng, cũng chỉ có một mảnh ướt át dâng lên trong mắt cô. Tiểu Nhan, năm tháng vội vàng, thời gian 10 năm không lưu lại gì trên khuôn mặt nàng. Đôi mắt của nàng vẫn đẹp như vậy, tựa như dòng nước dịu dàng dập dờn trong đó, mái tóc mềm mại từng quấn quanh đầu ngón tay của cô, quấn quanh cổ của cô. Hoảng hốt, Tiêu Nhược Yên dường như có thể cảm nhận được độ mềm mại và hương thơm đã từng lưu lại kia. Hai người đứng ở rất xa nhìn vào mắt nhau, cũng như trước đây, người qua đường vội vàng, giọt nước thoảng qua, không người nào có thể ngăn cách ánh mắt quấn lấy nhau của hai người. Không ai nói gì, nhưng trong bất chi bất giác đôi mắt lại đỏ hoe. Hai người yêu nhau rất chân thành, nhưng chỉ vì giới tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ vì giới tính mà chia cách, một lần chia cách chính là 10 năm. 10 năm, tiếng hét vang dội của Lan Lan phá vỡ bầu không khí im lặng. A, lão tứ, sao lại trùng hợp như vậy? Lan Lan phấn khích chạy tới ôm lấy Nhan Chỉ Lan. Nhan Chỉ Lan lảo đảo được cô ấy kéo vào lòng, cụp mắt xuống và kiềm chế cảm xúc của mình. Nhớ muốn chết, Lan Lan phấn khích đến mức gương mặt đỏ bừng. Cô ấy đưa tay ôm lấy Nhan Chỉ Lan rồi quay sang nhìn Tiêu Nhược Yên. Lão nhị, cậu bị ngốc à, ở bên đó sững sờ làm gì? Lại đây, lão tứ đấy, cậu không biết à? Cô ấy cũng hoài nghi có phải Tiêu Nhược Yên đã bị hồn xuyên rồi không? Phàm là học cùng trường cấp 3, không ai lại không biết hồi đó quan hệ của hai người tốt đẹp biết bao nhiêu. Tiêu Nhược Yên không phải là người tốt tính, nhưng chỉ đối với Tiểu Nhan là nói gì nghe nấy, Lan Lan đã từng nhìn thấy. Ban đầu, không biết tính cách của Tiêu Nhược Yên như thế nào phát rất lớn, lạnh như băng ai cũng không để ý tới. Sau này, Tiểu Nhan ngoan ngoãn túm vạt áo của cô, khuôn mặt căn bản căng thẳng của cô lập tức bị dao động, vẻ lạnh lùng ban đầu đều tan rã, không còn chút lãnh đạm trước đó. Trong bữa tiệc năm mới của trường, Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan ở trên sân khấu, màn hòa tấu của một piano một guitar làm nổ tung cả trường. Hai người hợp tấu nhạc cụ, còn giống như hợp tấu tâm hồn. Ánh mắt truy đuổi ngọt ngào và quấn quýt ấy, đã có một số người trong trường bàn tán vào thời điểm đó. Nhưng suy cho cùng lúc đó cũng chỉ là nói chuyện riêng, không ai nghĩ rằng hai hoa khôi của trường lại có thể thực sự ở bên nhau. Cho đến bây giờ, Lan Lan vẫn còn rất nhiều dư âm. Cô ấy không thể quên được màn trình diễn chuyên nghiệp và sự ăn ý trời ban của hai người. Cô ấy đang nghĩ thầm chờ đến tiệc cưới của lão đại, phải ôn lại một lần nữa. Nhan Chỉ Lan vẫn luôn nhìn Tiêu Nhược Yên, khóe mắt có chút đỏ, đôi mắt gợn sóng là nét dịu dàng từng làm cho Tiêu Nhược Yên điên cuồng. Nàng mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ, Tiểu Nhược Yên dẫm lên giọt nước dưới ánh đèn bước tới, có chút hoảng hốt. Cô cố gắng không để nước mắt chảy ra. Đã lâu không gặp, Nhan Chỉ Lan nghẹn ngào. Đã lâu không gặp, làn gió nhẹ thổi tóc mái trên trán, đôi mắt đen láy của Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm vào Nhan Chỉ Lan, Nhan Chỉ Lan cũng nhìn cô như vậy. Cô gầy gò và hốc hác, ánh mắt không còn mạnh mẽ như thời niên thiếu, tràn đầy vẻ mệt mỏi, trái tim nàng như bị đâm đau nhức. Vẻ mặt Lan Lan vui mừng, đã lâu không gặp sao mắt đều kích động đỏ bừng vậy. Ai nha, thật sự là trùng hợp, còn nói ngày mai gặp vậy mà hôm nay đã gặp rồi. Ba người đến quán cà phê mà họ từng đến hồi cấp 3. Khi đó, quán cà phê không được trang trí tinh tế và sang trọng như bây giờ, chỉ có vài bộ bàn ghế đơn sơ. Thời đó, cà phê không phổ biến lắm trong giới học sinh, kém xa Coca-Cola, Sprite, Rising Sun và Chien Li Bao, đồ uống có tính kích thích như vậy rất được hoan nghênh. Tiêu Nhược Yên cũng không thích, nhưng khi đó Nhan Chỉ Lan lại thích. Nàng thích mùi thơm êm dịu sau khi cho cà phê vào miệng cùng vị đắng quấn quanh đầu lưỡi. Nhiều lần Tiêu Nhược Yên đều ngồi cạnh chỗ ngồi bên cửa sổ, nhìn Nhan Chỉ Lan với vẻ bất lực và cưng chiều. Uống ngon vậy sao? Không đắng lắm sao? Nàng vừa mới tập luyện xong, bị giáo viên khiển trách một trận, nói nàng gần đây không tập trung, tâm trạng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhan luôn uống cà phê mà không cho thêm bất kỳ món nào khác hay đường vào, hơn nữa còn chọn cà phê kiểu Mỹ với nồng độ cao nhất. Tiêu Nhược Yên từng lén nếm thử một lần, đầu lưỡi giống như bị tê liệt vì đắng, cô trực tiếp phun ra ngoài. Nhan Chỉ Lan mỉm cười, mái tóc đen xoăn dài, trên làn da trắng nõn lạnh lùng vốn có hiện lên một lớp hồng nhạt chậm rãi lan ra cả khuôn mặt. Uống cà phê đắng nhất, ngắm người yêu đẹp nhất. Lời nói như vậy, nếu không phải dỗ cho Tiêu Nhược Yên vui vẻ, đánh chết nàng cũng không nói ra. Nhưng mà như vậy, hồng nhạt trên mặt vẫn lộ ra một chút ngượng ngùng trong lòng. Nàng xinh đẹp như vậy, một ánh mắt cũng đủ khiến trái tim của Tiêu Nhược Yên run rẩy, càng không cần kể đến những lời yêu thương như vậy, gương mặt của Tiêu Nhược Yên ửng hồng. Cô đứng lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ tràn vào, cô dán vào tai của Tiểu Nhan, nhỏ giọng thì thầm. Trở về ký túc xá, cậu có thể nói lại cho tớ nghe được không? Lão nhị, cậu làm gì mà mất hồn như vậy? Lan Lan bất mãn nhìn Tiêu Nhược Yên, làm cái gì vậy, nói chuyện với cô mà ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn đăm đăm. Tiêu Nhược Yên tỉnh táo và định thần lại, cười xin lỗi. Sao vậy? Lan Lan nhún vai, tớ hỏi cậu uống gì, lão tư đã gọi cho cậu rồi, nói cậu thích uống chanh dây. Trái tim của Tiêu Nhược Yên dường như bị thứ gì đó chạm vào, lòng chua xót lại dâng lên vị ngọt như có như không. Cậu ấy vẫn còn nhớ rõ. Ánh đèn chiếu vào người Nhan Chỉ Lan, trên người nàng dường như có mứt hoa quả lưu truyền. Thời niên thiếu, khí chất của nàng vô cùng tốt, cho dù đứng trong đám đông không nói lời nào, chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấy. Hiện tại, dưới sự hun đúc của âm nhạc và nghề nghiệp, nàng càng có thêm khí chất cổ điển sang trọng, đôi môi không son mà đỏ, mềm mại e lệ. Nhận thức được ánh mắt của Tiêu Nhược Yên, Nhan Chỉ Lan ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, nụ cười dịu dàng, khói sóng thâm thúy khiến người ta say mê. Tiêu Nhược Yên quay đầu đi theo bản năng, cô cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm để che giấu. Phốc, Lan Lan ở bên cạnh mỉm cười, cô ấy nhướng mày nghiền ngẫm nhìn Tiêu Nhược Yên, lão nhị cậu làm gì vậy, từ khi gặp lão tứ cậu giống hệt như nhóc con ấy. Ly đó trống không, cậu uống cái gì vậy? Tiêu Nhược Yên, Nhan Chỉ Lan cũng nở nụ cười, cười nhẹ nhàng nhàn nhạt, ánh sáng dịu dàng trong mắt nàng đều muốn tràn ra. Tiêu Nhược Yên cúi đầu theo thói quen, sự ảm đạm trong lòng lại trào ra, khó chịu đến mức cô muốn khóc. Từng có lúc, vô số lần trong giấc mơ cô đã từng nhìn thấy nàng. Hoặc là hai người bọn họ, hoặc là chị em ở ký túc xá vui vẻ bên nhau giống như thời trung học. Nhiều hơn nữa chính là một mình Tiểu Nhan, cô nhìn thấy Nhan Chỉ Lan hoặc chạy khắp nơi tìm nàng, gọi tên nàng. Hoặc là một người ôm chặt lấy mình, từ từ ngồi xổm trên mặt đất. Hoặc là đàn dương cầm và yên lặng khóc. Trong giấc mơ Tiêu Nhược Yên dùng sức lắc mạnh Nhan Chỉ Lan, hỏi một cách ai oán và không cảm lòng. Tiểu Nhan, tại sao cậu không trở về, chúng ta đã hứa 4 năm sau sẽ rời xa quê hương, cậu quên rồi sao? Hay là, dũng khí của cậu đã sụp đổ sau 4 năm, tình yêu của cậu đã không còn? Tớ như cái xác không hồn tuyệt vọng chờ cậu suốt một năm, ròng rã một năm. Mỗi lần tỉnh mộng, đã là nửa đêm, Tiêu Nhược Yên đều sẽ đau thấu tim gan. Tình yêu thời niên thiếu, mối tình đầu sâu đậm thiêu đốt toàn bộ những gì cô có. 10 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhược Yên cho rằng mình đã buông bỏ. Năm đó, lời nhắn cuối cùng mà cô để lại cho Nhan Chỉ Lan trong ký ức mơ hồ. Hãy chờ tớ, 4 năm sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Cô không trách Nhan Chỉ Lan, thời niên thiếu cô đã qua bốc đồng, coi đó là điều hiển nhiên. Gia đình của Nhan Chỉ Lan không giống như cô, ở thành phố này có sức mạnh liên kết phức tạp và vòng tròn khổng lồ, nàng không thể nói đi là đi như bản thân mình. Cô không hận nàng, cô cho rằng mình đã quên đi tất cả mọi thứ, cho rằng mình có thể vượt qua. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Chỉ Lan, Tiêu Nhược Yên nhận ra rằng, tất cả những gì cô cho rằng buông bỏ, cho rằng buông tay, đều chỉ là cho rằng, mà thôi. Cô không oán cũng không hận, chỉ muốn hỏi một câu, Tiểu Nhan, cậu có khỏe không? Lời nói mà Tiêu Nhược Yên đặt ở trong lòng thật lâu lăn qua lăn lại trong lồng ngực cuối cùng rơi xuống đáy lòng, nặng nề giống như bị tảng đá lớn đè lên. VKB đọc nhanh, ITUMT, Uyển. VN, cô muốn biết câu trả lời, nhưng lại sợ biết câu trả lời. Cô hy vọng 10 năm qua, khi không có cô Tiểu Nhan đã sống rất tốt, nhưng lại sợ nàng nói sống rất tốt. Cô không hy vọng nàng sống không tốt, nhưng lại sợ nàng nói sống không tốt. Lan nói rất đúng, từ thời trung học tính tình của cô đã như vậy. Nhan Chỉ Lan không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhìn cô, bàn tay tuyết trắng cầm ly nước xoa nhẹ, nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng rơi trên người Tiêu Nhược Yên. Bị mắc kẹt trong cảm giác lo được lo mất, Tiêu Nhược Yên trở nên lo lắng và cáu kỉnh. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, nhanh chóng gửi một tin nhắn đi. Lan vừa uống nước cam vừa nghiêng người cười bát quái. Quảo thảo nào không để ý đến hai người bọn tớ, thì ra là gửi tin nhắn cho bạn trai à. Nhan Chỉ Lan vốn đang tươi cười chợt cứng ngắc, bàn tay cầm ly nước nắm chặt theo Lan nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Yên không chớp mắt. Tiêu Nhược Yên ngả người về phía sau, đôi mắt hẹp dài nhướng lên, liếc cô ấy với một chút lạnh lùng. Đúng rồi, đây mới là cậu nè. Lan bị đóng băng đến mức vui vẻ, đây mới là biểu cảm thường thấy của lão nhị bọn họ thời trung học cảm giác. Đừng làm phiền tôi, này mới đúng, Tiêu Nhược Yên thực sự bị cô ấy đánh bại. Cô nhẹ nhàng liếc nhìn Nhan Chỉ Lan, Tiểu Nhan cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp, đôi mắt có vẻ hơi ảm đạm. Rất nhanh, điện thoại của Tiêu Nhược Yên đổ chuông, cô nói một tiếng xin lỗi rồi đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhân tài vừa đi ra ngoài, Lan lén lút thậm thụt tiến tới bát quái với Nhan Chỉ Lan. Lão tức cậu nhìn xem, tớ nói không sai chứ, nhất định là có biến. Nếu không, tại sao nhiều năm như vậy không trở về? Nhan Chỉ Lan mỉm cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Cách đó không xa, bà chủ đang chơi với mèo nhìn chằm chằm nàng, nhìn thế nào cũng có cảm giác quen mắt. Học sinh đến chỗ này cũng không ít, nhiều năm như vậy, bà ấy cũng không dám xác nhận. Bà ấy ôm mèo đi đến chỗ Nhan Chỉ Lan dò hỏi. Xin lỗi, cô có phải là cô gái chơi đàn dương cầm khi cửa hàng của tôi mới mở không? Nhan Chỉ Lan ngạc nhiên nhìn bà ấy, bà chủ thấy nàng như vậy liền nở nụ cười. Thật sự là cô sao? Tiêu Nhược Yên lạnh lùng đứng khoanh tay ở cửa, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, bên tai cô là giọng nói rông dài của người đàn ông trong điện thoại. Wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đã gặp mặt nữ thần rồi sao? Thế nào, 10 năm không gặp, sau khi gặp lại có phải rất muốn lập tức ôm cô ấy, hôn cô ấy, cắn cô ấy không? Tiêu Nhược Yên cau mày. Cao Vũ, cậu rất rảnh à? Cao Vũ ở đầu dây bên kia bị mắng cười, giọng nói hớn hở. Không phải là tớ quan tâm đến cậu sao? Ai nha, nghe giọng điệu này của cậu xem ra là không có hôn rồi. Tiêu Nhược Yên lạnh lùng nói. Không cần, chỉ cần xác nhận cậu ấy sống tốt tớ sẽ lập tức rời đi. Bên kia điện thoại lẩm bẩm điều gì đó. Không những không có hôn mà còn tâm hoảng ý loạn đúng không? Cho nên mới để tớ gọi điện thoại kêu cậu đi ra ngoài. Này, cậu thật nhát gan, không phải đã nói rồi sao? Đã 10 năm rồi, bất luận là vui hay buồn cũng phải nói một câu hoàn chỉnh, cậu cứ nói như vậy thôi sao? Không định hôn tạm biệt một cái sao cậu? Tiêu Nhược Yên dứt khoát cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, phủi bụi quần áo, hút mạnh một hơi thuốc lá. Vòng khói lượn lờ tung bay trước mặt cô, đôi mắt của Tiêu Nhược Yên có chút mê ly, cô xuất thần nghĩ đến chuyện cũ. Bất chi bất giác bên người truyền đến một mùi hương quen thuộc. Một khắc này, cả người cô lập tức cứng đờ như đá. Không biết Nhan Chỉ Lan ra khỏi quán cà phê từ khi nào, lại không biết đứng bên cạnh cô bao lâu, càng không biết nàng có nghe thấy cuộc gọi giữa Tiêu Nhược Yên và Cao Vũ hay không. Hai người im lặng trong giây lát, Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên, bà chủ nhận ra chúng ta. À, Tiêu Nhược Yên không kịp phản ứng, Nhan Chỉ Lan nhìn điếu thuốc trong tay cô, mày nhăn lại không thể nhận ra. Gần như là theo bản năng, Tiêu Nhược Yên dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác bên cạnh. Chờ đến khi kết thúc chuỗi hành động này, Tiêu Nhược Yên có chút sững sờ, cô đang làm gì vậy? Nhan Chỉ Lan cũng có chút sững sờ, nhìn cô một cách thâm thúy. Thời niên thiếu, đôi khi đi diễn tập cùng ban nhạc thỉnh thoảng thức khuya Tiêu Nhược Yên cũng hút một điếu thuốc. Lúc đó, Nhan Chỉ Lan quả thật chính là Sherlock Holmes, cho dù khi quay về ký túc xá, cô có tắm kỹ đến mức nào, có dùng sữa tắm hay xịt nước hoa, chỉ cần Nhan Chỉ Lan đến gần cô ôm cô vào lòng, ngửi ngửi như cún con, Tiêu Nhược Yên lập tức như đi trên lớp băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí cười theo, nhưng lãnh đạo người ta chỉ cần biến sắc vậy thì sẽ lớn chuyện. Nhẹ thì bị khiển trách vài câu, nặng thì miệng sẽ bị cắn sưng. Làn gió thổi qua, giống như người trong mộng, hai người nhất thời đều có chút hoảng hốt. Nhan Chỉ Lan im lặng một lúc, lấy một tờ giấy từ trong túi ra xếp thành ngôi sao, nhẹ giọng nói. Không biết cậu có nhớ không, 10 năm trước khi chỗ này khai trương, hai chúng ta đã ngẫu hứng hỗ trợ biểu diễn. Tiêu Nhược Yên gật đầu, nhớ rõ, cô tự nhiên nhớ rõ. Khi đó, hai người không chỉ khiến khách hàng ở đây kinh ngạc mà ngay cả những người qua đường cũng tập trung lại xem không biết bao nhiêu. Bà chủ rất vui mừng. Hồi đó xếp ngôi sao rất phổ biến, bà ấy lấy ra một tờ giấy đưa cho hai người, cười nói. Cô muốn cửa tiệm của cô trở thành cửa tiệm trăm năm tuổi, sau này chỉ cần hai đứa đến sẽ được miễn phí. Cái này là may mắn của khách hàng, hai đứa có thể viết xuống tâm nguyện của chính mình, chờ sau này lên đại học có thể đến đây xem. Lên đại học có thể đến đây xem, dường như thời gian trôi qua trong nháy mắt bây giờ, hai người không chỉ là lên đại học mà đã tốt nghiệp đi làm rất nhiều năm. Ngôi sao đến chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhược Yên cầm ngôi sao trong tay, trong mắt dâng lên một chút nhiệt, Nhan Chỉ Lan nhìn vào mắt cô, quay đầu đi. Ngày mai gặp lại, nàng cảm giác cô không được tự nhiên và né tránh. Tiêu Nhược Yên gật đầu, cổ họng giống như bị mắc kẹt, khó khăn nói. Ngày mai gặp lại, Nhan Chỉ Lan rời đi. Bóng lưng của nàng vẫn mảnh mai và xinh đẹp nhưng lại có chút cô đơn và hiu quạnh. Nhìn chằm chằm không biết bao lâu, Tiêu Nhược Yên mở ngôi sao ra, nhìn dòng chữ mà 10 năm trước cô đã viết dưới cái nhìn của Tiểu Nhan, khóe miệng điên cuồng nhếch lên viết xuống mấy chữ. Cầu mong cô gái của tôi sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Trong gió lạnh, Tiêu Nhược Yên cúi đầu nhìn dòng chữ kia, nước mắt rơi như mưa. Cách chương.